Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161 chuyển biến. Hắn nhìn qua bên cạnh này nữ hài, như thế nhìn quen mắt, một chương diễm lệ đỏ ửng, ngại ngùng khuôn mặt riêng có một loại thành thục phong tình. Người khoác màu trắng ninja phục, lúc này bị dầm mưa về sau, gợi cảm mà mê người. Từ này trong quần áo, mơ hồ nhìn thấy trắng như tuyết da thịt. Nàng nhìn thấy hắn đang nhìn nàng, rất là vui vẻ, vô lực đi theo Hinata tiếp tục đi tới. Đây là qua Hyuga nhà trên đường. Không đã lâu, một loạt hào hoa phòng trọ đã vọt vào mí mắt. Obito nhắm mắt lại, tâm lý không biết suy nghĩ cái gì. Hinata khẽ đẩy này đại môn, đi vào, không đã lâu, liền tới đến Hinata gian phòng. Mấy cái bồn tử sắc hoa tươi bày ở phòng trước, cạnh tranh tướng nộ phóng. Trong phòng bố trí rất lợi hại, sạch sẽ, cũng rất sạch sẽ, không hổ là nữ hài tử gian phòng. Hinata nhìn hắn đã có chút chuyển biến tốt đẹp, lo lắng nói, Thanh Tỉnh a, Tiểu Minh. Hôm nay dưới trận mưa to một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Làm sao, có không vui sự tình à? Là liên quan tới Asuma sự tình hoặc là khác? Obito khẽ lắc đầu, hắn đi vào cửa, nhìn thấy đã ướt nhẹp sàn nhà. Hơi tiếng nói, không có ý tứ, làm ướt phòng ngươi. Hinata hai tay rảo lấy góc áo, ngượng ngập nói, không sao, tiến đi tắm đi. Người dạng này thế nhưng là rất dễ dàng cảm lạnh ơ. Obito nhìn lấy ướt đẫm y phục, điểm gật đầu. Trong phòng tắm tương đương hào hoa, tuyệt đối đại thiên nhưng nhà ấm. Hắc sắc đá cẩm thạch mặt đất, còn có một cái to lớn pha lê kính đối phòng tắm. Obito cởi y phục, nhảy vào ở giữa, nhìn lấy pha lê trong kính chính mình. Khuôn mặt như thế tiều tụy, phảng phất già nua mấy tuổi bộ dáng, không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Hắn tẩy mấy lần, đột nhiên ý tứ đến, chính mình phong ấn tại quyển trục bên trong y phục giống như đã không có. Ai, hôm nay đầu óc đều trì độn rất nhiều, trong này áo tắm cũng không có một kiện, luôn không khả năng lại mặc này ướt đẫm y phục đi. Đang lúc hắn khó xử thời khắc, cửa phòng tắm đã bị chật mở. Hinata đỏ mặt gò má cầm mấy cái kiện y phục vào bên trong, cũng không dám nhìn Obito. Hinata có chút không có ý tứ. Tuy nhiên trong bồn tắm đã đều là nước, nhưng là cũng không thể ngăn cản Hinata này sắc bén bạch nhãn. Hinata kém chút thụ không mà mê muội, vội vã nói, lấy cho ngươi bộ y phục, thử xuống đi. Nói xong đem này cái túi treo ở vách tường móc nối bên trên. Thân thể lao ra, theo nàng thân ảnh biến mất tại tắm thất cửa. Obito nhanh chóng chà chà thân thể, thay xong này y phục, vẫn là thật hợp thân thể. Nhìn kỹ, nguyên lai là nàng phụ thân y phục, có chút kỳ quái là không có nội khố, bất quá cái này cũng có thể xuyên ra ngoài. Hắn lần nữa đi vào Hinata gian phòng. Mà Hinata từ bên ngoài đi xuống lúc, cũng đã chút bỏ nàng ướt át y phục, thay đổi một thân nhà ở màu trắng kimono, càng đem này mỹ hảo dáng người triển lộ không bỏ sót. Xuất sắc mỹ ngọc chân, như ẩn như hiện, từ có một loại mềm mại đáng yêu mị lực, khiến nhân tâm nhảy ra tốc. Nàng đi vào đến, trong tay còn cầm một chén nóng hầm hập nước canh. Nàng sát bên Obito ngồi xuống bên người, cầm trong tay canh gừng đưa tới Obito trước mặt, nói, Tiểu Minh, cẩn thận sinh bệnh, đem nó uống đi. Obito tiếp nhận, Hinata mới đóng tâm đạo, Tiểu Minh, là cái gì để ngươi như thế thất hồn lạc phách đâu? Phát sinh cái gì không? Hinata đón đến nói, là không là bởi vì Asuma lão sư sự tình đâu. Obito ngẫm lại, điểm gật đầu. Hinata không biết làm sao an ủi Obito tốt, nhìn qua giống như hàng tuổi hắn, tâm lý sắp nát. Obito lắc đầu, trong mắt tràn ngập mê mang nói, ta cũng không biết, vì cái gì đây? Ta đến đi vào cái này cái thế giới là vì cái gì đây? Obito lại ảo não không thôi, ôm đầu mình nói, lớn nhất mấu chốt là ta không biết đạo ta đến cần gì. Muốn được cái gì, ta cũng không biết như thế nào qua cải biến. Hinata đi quá khứ, không biết nơi nào đến dũng khí. Vậy mà ôm lấy đầu hắn, đem hắn ôm vào trong ngực. Tựa hồ muốn dùng trong ngực chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp Obito mê mang tâm linh. Tiểu Minh, có cái gì khó qua sự tình không muốn nghẹn tại tâm lý? Được không? Hinata tựa như một cái từ ái mẫu thân, vuốt ve Obito đầu. Obito nằm tại Hinata ấm áp trong lồng ngực. Hắn có chút do dự. Có phải hay không nên đem chính mình tâm sự đối nàng thổ lộ hết? Hắn lại tới đây tâm lý luôn luôn rất ngột ngạt. Lời trong lòng cho tới bây giờ đều không có hướng bất luận cái gì một cá nhân nói qua. Obito cắn răng, tại não hải bên trong tổ chức một chút lời nói. Lúc này mới lẩm bẩm nói. Ta tâm bên trong lại cảm thấy rất không thoải mái, rất lợi hại buồn bực. Asuma lão sư chết ta đều không có năng lực cải biến. Mà lại, Akatsuki người rất lợi hại nguy hiểm. Ta nên làm cái gì? Khó đạo ta một chút cũng cải biến không à? Nếu như về sau ngay cả ta trọng yếu người đều bảo hộ không? Ta lực lượng thì có ích lợi gì? Hinata nghe xong Obito lời nói. Ngừng lại một hạ đạo, bởi vì trước mắt ninja ở vào cường thế địa vị, lực lượng trí thượng hoàn cảnh ảnh hưởng, sở hữu mỗi cá nhân đều đang theo đuổi cường đại lực lượng. Thậm chí có chút làm người lực lượng liền trong lòng mình lớn nhất trọng yếu người cũng chịu bỏ vứt. Bỏ, chỉ cần tiểu minh người lợi dụng chính mình lực lượng tận khả năng địa bảo hộ chính mình trọng yếu. Người, liền có thể đâu, ta nghĩ. Asuma lật sư trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không trách ngươi đi. Nàng ôm lấy Obito, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được này sơn phong to thẳng. Nhưng là lúc này Obito lại là không có tâm tình qua đùa giỡn cái này ngượng ngùng nữ hài. Hinata ngôn ngữ trầm thấp, mang theo một tia câu hồn thanh âm rung động bắt đầu mới kể ra. Tiểu Minh, chỉ cần ngươi nhận vì chính mình là đúng. Ngươi liền dũng cảm đi xuống đi, đừng quá mức tại chấp nhất. Chúng ta mặc dù không có nhiều đại lực lượng, nhưng là chúng ta không muốn ngươi một mình gánh vác cái này gánh nặng. Obito ầm than một tiếng, ban, cái này ép tại hắn trên thân gánh thật sự là quá nặng. Nếu như ánh mắt hắn còn khôi phục lời nói, có lẽ hắn cũng không cần để ý cái kia ban. Khả năng chính mình thật sự là quá mức tự ngạo đi. Hỏa ảnh bên trong dù cho không có ta, khả năng cũng là một cái hoàn mỹ mà không thê lương kết cục đi. Obito ngẩng đầu lên, hôn nhẹ Hinata cái trán, nói, cảm ơn người an ủi. Hinata trên mặt đỏ mặt nổi lên, lúc đầu ôm lấy Obito, biến thành dựa vào tại Obito trên thân. Dùng đến phát run thanh âm nói, Tiểu Minh, về sau đừng đem gánh nặng thả tại tâm lý, chính mình một cá nhân gánh vác. Nói Hinata bởi vì mãnh liệt ngượng ngùng mà huyễn choáng quá khứ. Nhìn qua Hinata, Obito tâm lý cảm động, tuy nhiên nơi này thế giới rất loạn, nhưng là nơi này hữu tình, ái tình chính là trí thân tình đều là không có chút nào tạp chất. Không có kiếp trước xã hội đủ loại xấu xí, kiếp trước lớn nhất chủ lưu, nếu như ngươi có quyền, đương nhiên cũng tốt, bất quá toàn mang đến cũng là tiền. Hiện tại nam nữ bên người khắp nơi đều là vô tận dụ hoặc. Khái niệm càng ngày càng tân triều, từ lớn nhất bắt đầu cái gì thiên trường địa cửu, về sau là cái gì chỉ cầu đã từng có được, lại sau là tiểu thư, nhị nãi. Yêu đương vụng trộm, tình một đêm, ở chung, thử cưới, nữ nhân càng đến càng khai phóng, lại thêm hết thảy hướng tiền nhìn, một cái khác là kinh tế ý thức xâm nhập nhân tâm. Mọi người từ thực chất bên trong nhìn không tầm thường nghèo khó. Hoa ất luận cái gì đại giới đều muốn cải biến nghèo khó trạng thái. Vô số không giàu có khu vực thiếu nữ nối gót hướng giàu có địa phương lưu động. Chỉ là cái này trên thế giới nào có nhiều như vậy tốt công tác làm. Tại trong nhà xưởng, một ngày mệt gần chết mười mấy giờ, đoạt được tiền lương, trừ ăn cơm thừa không bao nhiêu, tiêu phí lại càng ngày càng cao, liền xem như tốt nghiệp đại học cũng khó lăn lộn cái ấm no. Lại thêm đệ tam sản nghiệp phồn vinh mạnh mẽ phát triển, phục vụ Ngu Nhạc nghiệp việc lớn nói, rất lợi hại nhiều thiếu nữ dấn thân vào bên trong, vì chính mình, vì người nhà hướng nam nhân hiến thượng thanh xuân cùng nhục thể. Cứ việc vết thương chồng chất, nhưng nông thôn người chèn phá đầu cũng phải chen vào thành thị. Có chút làm người tiền, vứt bỏ thê tử, cũng có chút người, vì tiền, bán thân nhân. Obito nhẹ vỗ về Hinata, nhìn qua bởi vì ngượng ngùng mà huyễn choáng quá khứ Hinata. Ngừng tay. Nhìn lấy trước mắt ngủ quá khứ không đề phòng rung động lòng người thân thể mềm mại. Trong mắt ẩn hàm một tia quyến luyến, nhưng vẫn quay đầu đi ra phòng ngủ. Tướng môn nhẹ nhàng linh hoạt cùng cực đóng kỹ, đem ẩm ướt y phục lấy ra bỏ vào cái túi sắp xếp gọn. Đi ra lúc, hướng phòng ngủ đầu quân sau cùng liếc một chút, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt khóa kỹ gian phòng nhóm. Lặng lẽ rời đi cái này làm hắn có thay đổi gian phòng. Ra cửa lúc, sắc trời đã hơi trễ. Đi trên đường hắn có loại như được giải thoát nhẹ nhõm. Hinata tuy nhiên cũng chưa hoàn toàn chỉ rõ hắn tiến lên đường. Bất quá Obito đã có một chút ý nghĩ của mình. Một đầu hắn chính mình đường. Tuy nhiên còn không tính là rõ ràng. Nhưng hắn đã có một cái hình dáng. Trước mắt hắn muốn làm cũng là để chính mình giải mở trong mắt phong ấn. Tựa như trước đây một dạng, từ huỳnh thiên dưới, người nào có thể địch thủ, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Sau đó, quên đi tất cả, tùy theo sở dục làm mình thích sự tình. Từ đó Obito lần nữa bắt đầu nhân sinh lớn nhất trọng yếu cải biến. Bắt đầu hắn niết bàn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.